Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 901, chương 510. Đối với ta hạ nặng tay người. Bên trong một cái chủ lực vậy mà đến từ vực ngoại. Ta lúc đầu hay là quá nhân từ, không nên lưu nó tính mệnh. Tần Minh đi cuối cùng một chỗ, đây là hắn từ mấy cái tổ chức hắc ám đầu lĩnh nơi đó cộng minh lấy được manh mối, cuối cùng ra kết luận, mua hung chủ lực một trong đến từ Đông Thổ. Đương nhiên, những người kia bây giờ đã tại Dạ Châu, Tần Minh nói. Mà lại, khả năng còn có người trên trời. Xem ra tình cảnh của ta rất không ổn. Nếu không có ẩn cư tại Hắc Bạch Sơn, có ít người sẽ trực tiếp xuống tay với ta. Lúc này, mấy người đã đứng tại Mạnh Tinh Hải cung cấp cao đẳng dị cầm trên lưng, biến mất tại trong tầng mây. Thụy Thành, ngày xưa Đại Thụy Hoàng Đô, bây giờ trở thành Đại Ngu Thập Đại Danh Thành một trong một tòa phủ đệ. Thích Vân kêu cau mày, hai ngày này hắn không có chờ đến tin tức tốt, ngược lại nghe được tiếng gió, Huyết Tiên, Tịnh Thế Trai các loại tựa hồ ra một chút tình huống. Hắn xuất thân phi phàm đến từ Đông Thổ một tòa địa tiên cung. Năm đó mới tới Dạ Châu lúc, hắn không minh như tiên, phong thái hơn người, dẫn phát các phương chú ý, hắn tự cao tự đại. Từng cùng Bắc Hoang, Tây Hải các nơi đỉnh tiêm cường giả tuổi trẻ tại Dạ Châu tiểu tụ. Hồn nhiên không đem đã tài hoa xuất chúng Tần Minh để ở trong mắt. Xem làm trong trò chơi một vòng, nói là ba kiếm liền có thể áp chế. Vì thế còn từng thần du ngàn dặm, tới gần lôi hỏa luyện kim điện, kết quả tự xưng là kỳ tài ngút trời Thích Vân Kiêu như vậy bắt đầu một đoạn ác mộng. Hắn bị Tần Minh phế bỏ, còn cần thanh toán cao tiền chuộc, đổi tự thân tí nhắn một lần trầm luân. Nếu không có địa tiên tự mình thi pháp, hắn căn bản không có khả năng khôi phục lại. Ngoài ra, huynh trưởng của hắn Thích Vân Tranh còn có sư tỷ Giang Thính Tuyết. Tại Ngọc Kinh sau khi vỡ vụn tìm tòi nghiên cứu Hắc Bạch Sơn lúc biến mất, vì vậy hắn đối với một ít địa giới cùng một ít người tràn ngập hận ý. Hắn từng hoài nghi mình huynh trưởng cùng sư tỷ năm đó là vì hắn xuất khí xông vào Hắc Bạch Sơn sau bị sát hại. Hắn đem món nợ này cũng coi như tại Tần Minh trên đầu, mặc dù không có căn cứ, nhưng chỉ cần trong lòng của hắn có cửu oán, có thành kiến, như vậy là đủ rồi, có thể trở thành hắn trả thù lý do. Trên thực tế, đích thật là Tần Minh phản sát hai người kia. Tòa phủ đệ này là Thích Vân Kiêu sư môn tại Dạ Châu cứ điểm, quả thực có không ít cao thủ, người mạnh nhất là tông sư, bất quá lúc này đã ra ngoài, bọn hắn đều có sứ mạng của mình. Tìm tòi đại ngu cái này trải vuốt ra thiên địa trật tự, đặc thù địa hoàng hệ thống. Nghiên cứu bọn hắn tạo nên gần đạo chi địa, muốn nhìn một chút có thể hay không tại Đông Thổ bên kia bắt trước. Lão Thích, ngươi thật là mang thù, năm đó tha cho ngươi một cái mạng, ngươi lại đối với ta điên cuồng trả thù, lần này triệt để làm kết thúc đi. Bình tĩnh lời nói từ ngoài cửa sổ truyền đến. Cả kinh Thích Vân Kiêu bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó hắn liền thấy được để hắn đời này khó quên một màn, Tần Minh cưỡi gió mà đi, chân đạp hư không, phảng phất từ trên cửu tiêu giáng lâm, phiêu nhiên rơi xuống trong viện. Địch tập, Thích Vân Kiêu quát. Tần Minh lạnh nhạt mở miệng, xem ra ngươi không có gì tiến bộ, gặp lại lần nữa cũng không dám một mình đối mặt ta sao? Người nào? Hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện, đều là cao thủ, không thiếu đệ tứ cảnh hậu kỳ nhân vật, mà lại là Thích Vân Kiêu một vị sư huynh, tuổi tác tại 30 mấy tuổi. Ngươi chính là cái kia Tần Minh đã từng đối với Thích sư đệ hạ nặng tay, có biết thân phận lai lịch của hắn? Một vị nữ tử nghiêm nghị quát, bất quá thanh âm của nàng bị ngăn cách, một đỉnh hoàng la cái tán treo ở trong trời đêm chậm rãi chuyển động, rủ xuống tinh hà giống như chùm sáng, tràn ngập đại lượng tử khí, đế vương tán bao trùm tại Tần Minh trên đỉnh đầu. Cũng phong tỏa toàn bộ phủ đệ, Tần Minh tự nhiên biết. Thích Vân Kiêu thân phận không tầm thường, không phải vậy vị kia địa tiên dùng cái gì sẽ đích thân xuất thủ. Đem hắn khôi phục lại, Tần Minh liếc nhìn bọn hắn. Nói, vô luận hắn là ai? Đối tự thân không có một cái nào thanh tỉnh nhận biết. Sớm muộn đều là người CSS, cho dù không gặp được ta, tương lai cũng có thể sẽ gặp được những người khác. Nó họa đều là từ chiêu, tùy tiện. Một đám người không có khách khí, đồng thời đối với hắn ra tay độc ác, đáng tiếc mặc hắn bọn họ thủ đoạn ra hết lại đều từng cái ho ra. Đầy máu. Dưới mắt nơi này ngay cả cảnh giới thứ tư đại viên mãn tu sĩ đều không có. Tất cả đều mang theo nhiệm vụ ra ngoài rồi căn bản ngăn không được Tần Minh, Thích Vân Kiêu rung động. Ngày xưa mang cho hắn ác mộng thiếu niên Tần Minh, bây giờ biến hóa làm sao lại to lớn như thế? Áp chế bọn hắn một đám người, cho dù hắn tu hành ba mươi mấy năm tuế nguyệt sư huynh cũng không phải đối thủ. Mấy lần sau khi va chạm, cạnh bị đối phương một bàn tay trấn áp, Tần Minh năm ngón tay phát sáng. Đem Thích Vân Kiêu sư huynh ép tới thân thể còng xuống. Người này hai tay nâng đỡ hướng lên trời lúc tại có chút phát run. Nhịn không được hắn tùy ý ép xuống bàn tay kia, sư huynh. Thích Vân Kiêu đỏ ngầu cả mắt, phù phù một tiếng. Sư huynh của hắn không kiên trì nổi. Bị Tần Minh tay phải ép tới té quỵ dưới đất, hai cánh tay đều xuất hiện vết rách, lại muốn nổ tung, tội gì đến quá thay. Tần Minh than nhẹ, lắc đầu, một đám người đều bị hắn trấn nhiếp, linh tràng vặn vẹo hư không, bọn hắn toàn bộ bị trói lại. Tần Minh trầm giọng nói, không phải là ta thị sát cùng bất cận nhân tình. Mà là các người đạo tràng này không tiếc trọng kim mua hung muốn giết ta trước đây. Hôm nay đưa các ngươi cùng lên đường đi. Phốc phốc âm thanh bên tai không dứt. Tần Minh như là ma thần tại dạo bước. Tước đoạt một đám thiên tài tính mệnh. Nơi đây huyết vụ tràn ngập. Tiếp lấy lôi triện xen lẫn. Đem thi thể hóa thành tro tàn. Hoàng la cái tán chuyển động. Phụ trách thu hoạch tàn hồn. Lão Hoàng. Thu thập sạch sẽ, không được để cho người ta ngược dòng tìm hiểu đến. Dù sao phía sau bọn họ có một tôn địa tiên. Tần Minh đi ra sân nhỏ. Hoàng la cái tán chuyển động, nhanh chóng kết thúc công việc. Một tòa thần bí trong trang viên. Ngay tại vẩy mực vẽ tranh nam tử trung niên chiếm được bên dưới mật báo về sau. Buông xuống bút vẽ, mấy cái tổ chức hắc ám ngược lại xảy ra chuyện rồi. Thật sự là tiếc nuối, nam tử trung niên rửa tay về sau. Uống nhẹ một giọt, đốn ngộ trà, giống như thái ung dung khốn thấu. Không lắm để ý tin tức này, xem ra Hắc Bạch Sơn nơi đó có vấn đề a. Cái này Tần Minh quả thực không đơn giản, là bị người thời khắc che chở lấy, hay là nói hắn tự thân vượt xa bình thường, hẳn là thực sự là nhất kiếm. Nam tử trung niên đặt chén trà xuống, lộ ra vẻ suy tư, đại nhân, chúng ta, thủ hạ của hắn hỏi thăm, phải chăng phải có tiến một bước động tác, nam tử trung niên nhàn nhạt nói ra. Lên trời, tiến về trên cửu tiêu, dưới mắt nước có chút lăn lộn, chúng ta trước tạm vượt khỏi trần gian, đem phân tranh ném cho những cái kia dã man, thô bỉ hạng người liền tốt. Trước mắt đến xem, mặt đất mấy cái người đặc thù hẳn là cũng sẽ không thượng thiên đi tranh giành ngọc kinh trí cao. Truyền thừa tư cách, Tần Minh trở về Hắc Bạch Sơn. Dư Căn Sinh, Lê Thanh Vân, Mạnh Chi Yến ba vị tông sư khăng khăng muốn tùy hành. Cũng muốn ngừng chân mấy ngày. Không phải vậy cảm thấy trong lòng không nỡ, Dư Căn Sinh nói. Hai ngày này. Ngươi một đường giết khắp đi qua, liên hạ nặng tay, chúng ta lo lắng có ít người chó cùng rứt dậu, Mạnh Tinh Hải bị đánh trở lại Xích Hà Thành. Không cần hắn cùng đi, Tần Minh nói. các vị tiền bối, tiến vào Hắc Bạch Sơn địa giới về sau, ta thật an toàn, không có việc gì. Hắn quyết định gần đây bên trong liền khởi hành, tiến về cổ mê vụ môn sau thế giới khác đi ăn lôi dược, tiến thêm một bước đột phá. Chỉ cần đạo hạnh của hắn không ngừng tăng lên, hắn liền không sợ hãi. Không sao, chúng ta lại không nóng lòng đi đường. Mạnh Chi Yến khoát tay nói ra, từ khi mắt thấy Tần Minh kinh thế hãi tục biểu hiện về sau, hắn triệt để bị tin phục. Chỉ hận Mạnh Tinh Hải nữ nhi còn quá nhỏ, không cách nào chọn rể. Tần Minh suy tư, muốn hay không tiếp lấy đối với Thôi Gia Hạ nặng tay. Không phải vậy luôn có người không an phận, kết quả bị Dư Căn Sinh cùng Lê Thanh Vân bọn hắn khuyên ngăn trở, thời gian tại ngươi bên này. Hiện tại cố gắng tăng thực lực lên là được, chờ ngươi phá quan về sau. Nhìn xuống tứ phương lúc, muốn làm cái gì đều làm ít công to. Cùng lúc đó, Xích Hà Thành bên trong, Thôi Dung Tiêu cùng sư huynh của hắn Mục Triết đổi dung mạo, lặng yên chui vào. Đáng tiếc, hắn không tại thành này, không biết lúc nào mới có thể lần nữa đi ra Hắc Bạch Sơn. Thôi Dung Tiêu thật đáng tiếc, hắn đã nghe nói mấy cái tổ chức hắc ám tuần tự xảy ra chuyện, nhưng còn không biết Thôi Gia đồng dạng có cường giả hao tổn, máu nhuộm đàn sơn. Mục Triết nói, trải qua này phong ba về sau, hắn nói không chừng một năm nửa năm cũng sẽ không bước ra Hắc Bạch Sơn một bước. Kẻ này thật là không thể coi thường, có lẽ tất cả mọi người đánh giá thấp hắn. Ta chuẩn bị đi tìm một chút nội tình của hắn, Thôi Dung Tiêu nói. Sư huynh, ngươi phải vào Hắc Bạch Sơn, có thể quá mạo hiểm hay không rồi? Mục Triết lắc đầu, nói, yên tâm, ta sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ là đứng xa nhìn hắn, không có vấn đề. Lão sư của chúng ta địa vị rất cao, cho dù ta thật có phiền phức, Hắc Bạch Sơn cũng phải cho hai điểm mặt mũi. Hai ngày về sau, hắn động thân, Xích Hà Thành thông hướng Song Thụ thôn con đường. Nếu như không muốn trực tiếp xông vào Hắc Bạch Sơn bên trong, như vậy chỉ có thể dán hoang mạc tiến lên. Tần Minh, Lê Thanh Vân bọn người ngồi tại trên vách núi, nhìn phía dưới đen kịt hoang mạc, bốn người ngay tại uống rượu. Thật là có cao thủ đến đây. Dư Căn Sinh cơ hồ muốn trở thành đại tông sư, cảm giác bén nhạy dị thường, nhìn chằm chằm xa xa con đường. Mục Triết mặc dù hành tẩu ở Hắc Bạch Sơn khu vực biên giới trên đường ban đêm, nhưng trong lòng không sợ. Hắn là tông sư, mà lại là mật giáo tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật thân truyền môn đồ, đạo pháp cao thâm. Dù sao, dù là cùng tồn tại đệ ngũ cảnh, tông sư cùng tông sư cũng là không giống với. Tín niệm của hắn đặc biệt cường đại. Đột nhiên, hắn lông tóc dựng đứng, đột nhiên quay đầu, bỗng nhiên phát hiện sau lưng lại có một đạo hắc ảnh, không biết lúc nào dính sát, cơ hồ muốn trúng vào hắn. Mục Triết kinh hãi, người kia người khoác áo tơi, đầu đội mũ rộng vành, lưng đeo trúc kiếm, đây là. Sau đó, hắn lần nữa có cảm giác, phát hiện trong lúc vô thanh vô tức lại nhiều ba đạo thân ảnh, lại đều là đồng dạng phục sức, đều là lưng đeo xanh mơn mởn trúc kiếm, cái này cùng trong truyền thuyết Cẩu Kiếm Tiên mặc nhất trí. Mấu chốt nhất chính là, mấy bóng người này cộng đồng phát ra uy áp, đem hắn khóa chặt. Hắc Bạch Sơn mấy vị đạo huynh, tuyệt đối không nên hiểu lầm. Hắn lập tức mở miệng, đã cảm nhận được áp lực lớn lao, cái này khiến hắn rất khó chịu. Lập tức, Mục Triết trong lòng động đất, đơn giản có chút không dám tin tưởng, cái này tựa hồ là bốn vị tông sư đích thân tới. Hắn vừa tiến vào Hắc Bạch Sơn địa giới, liền bị dạng này nhằm vào, bị toàn diện áp chế, để thân thể của hắn đều trở nên cứng. Người hẳn là cũng là vì Tần Minh mà đến. Tần Minh mở miệng dẫn đạo chủ đề, tiến hành cộng minh, trong này có hiểu lầm, Mục Triết giải thích. Sau đó hắn liền phát hiện, đối diện có bàn tay thô hướng về hắn phiến tới, hắc bạch sơn địa giới không dung sông loạn. Đại tông sư tới cũng muốn trước chịu hai bàn tay. Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.